Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, niềm vui ngoài ý muốn. Hùng Đại Tráng đột phá cấp độ thiên nhân là chuyện tốt, nhưng cũng dẫn tới không ít thế lực nhiệt tình mời chào. Gọi Trần Anh cảm giác cổ quái chính là tích cực chạy tới mời chào thế lực, vậy mà không phải Đế Đô Thế Gia Hào Môn, mà là cùng Định Châu giáp giới Hằng Châu Kiếm Phái. Hằng Châu Kiếm Phái, trong lòng nghi hoặc, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Lão đại, kia là mới nhất quật khởi một nhà giang hồ môn phái. Hùng Đại Tráng giải thích nói, trước đó, ở Hằng Châu bất quá là một nhà nhị lưu giang hồ môn phái. Kết quả trước đó không lâu trong môn đột nhiên xuất hiện một vị cường giả cấp bậc đại tông sư. Lúc này mới cấp tốc quật khởi trở thành Hằng Châu đại phái. Đã chỉ có một vị cường giả đại tông sư tọa trấn, mời ngươi làm gì? Trần Anh khó hiểu nói. Chẳng lẽ liền không sợ ngươi tu hú chiếm tổ chim? Khách, nói đùa. Đại tông sư cường giả cùng cường giả thiên nhân ở giữa chênh lệch thế nhưng là tương đương to lớn. Lão đại hiểu lầm, bọn họ chỉ là muốn để ta đảm nhiệm Hằng Châu kiếm phái thái thượng trưởng lão, không quản sự cái chủng loại kia. Hùng Đại Tráng buồn cười nói. Nói trắng ra, chính là muốn mượn tên tuổi của ta thôi. Đánh ý kiến hay. Trần Anh đi theo cười lên. Hiếu kỳ nói. Vậy bọn hắn trả giá đại giới cỡ nào? Hàng năm hoàng kim 1 vạn lượng, bạch ngân 10 vạn lượng. Có khác, các loại thiên tài địa bảo 1 phần. Đồng thời còn có thể trực tiếp xem diệt truyền thừa của bọn hắn điển tịch. Thủ bút này cũng không nhỏ. Người thấy thế nào? Nếu là đối phương không có quá nhiều ác dấu vết, đáp ứng cũng không có gì lớn không thể. Vừa vặn phong phú một chút Phi Hồ Kính thư viện tàng thư. Cố tình, Hùng Đại Tráng có chút xấu hổ, cười hắc hắc nói, chủ yếu là lĩnh chủ cho ta quá nhiều chỗ tốt, muốn thừa cơ hội báo 1-2. Trong lòng Trần Anh rất là thoải mái, ai cũng thích Hùng Đại Tráng dạng này tính tình, biết cảm ân mà không phải cảm thấy phủ lĩnh chủ trả giá đều là đương nhiên. Còn có thế lực khác muốn mời chào ngươi đâu? Đều có những cái nào? Chuyển di chủ đề, Hùng Đại Tráng lúc này thế nhưng là chính cống bánh trái thơm ngon, đương nhiên phải đem lợi ích tối đại hóa. Còn có phương Nam Hành Châu kiếm phái, phương Đông Thái Châu kiếm phái, phương Tây Hoa Châu kiếm phái, cùng đế quốc nội địa tung Châu kiếm phái, như thế đều là kiếm phái. Ta đây nào biết được, chỉ là biết được bọn họ đều là gần nhất nương theo thiên địa đại biến cấp tốc quật khởi mới phát môn phái. Nội tình không sâu chẳng qua truyền thừa cũng tạm được. Đột nhiên liền có hàng đầu môn nhân xuất thế. Lúc này mới nhất cử phá vây mà ra. Nói một chút, những này kiếm phái đỉnh tiêm chiến lực đều là cái gì tiêu? Chuẩn, không sai biệt lắm cùng Hằng Châu kiếm phái đại tông sư đồng dạng. Chỉ có Tung Châu kiếm phái môn chủ đạt tới lớn cấp độ tông sư đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập thiên nhân chi cảnh. Cái kia cũng coi như không tệ, tối thiểu so với chỉ là một vị đại tông sư Định Châu còn mạnh hơn nhiều. Thiên địa đại biến, có cấp tốc quật khởi tồn tại, tự nhiên cũng có không theo kịp hàng thế lực. Bắc địa hàng xóm Định Châu chính là như thế. Toàn bộ Định Châu mặc kệ là địa phương cường hào vẫn là giang hồ môn phái, vậy mà chỉ xuất hiện một vị cường giả đại tông sư. Ở cái này cường giả đỉnh cao tầng tầng lớp lớp thời đại, hiển nhiên tụt hậu, phải có chút lợi hại. Đừng nhìn Bắc địa cường giả đại tông sư không nhiều, nhưng cường giả tông sư số lượng thực không ít. Tối thiểu những cái kia biên quân hạch tâm tướng lĩnh, từng cái thực lực đều có cấp độ tông sư, không phải đều không có cách nào mang binh phục chúng. Phi Hồ Kính bên này cường giả tông sư càng nhiều, Bắc địa dân gian giang hồ thế lực bên trong cũng không ít cường giả tông sư. Theo Phi Hồ Kính lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, lôi đài công cộng ở toàn bộ Bắc địa khắp nơi nở hoa, còn có đủ loại võ đạo giao lưu, khiến cho Bắc địa võ đạo nước chuẩn đề thăng tấn mãnh không chừng ngày nào liền muốn triệt để bộc phát. Đến lúc đó, cường giả đại tông sư khả năng một hơi sẽ xuất hiện hai chữ. Số tồn tại, ai nói không phải đâu. Hùng đại tráng cười hắc hắc nói. Lão đại, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn như thế nào? Kiên năm nhà kiếm phái cho ngươi ra điều kiện, đều không khác mấy a. Đúng vậy a, đều không khác mấy. Cái kia dứt khoát mời bọn họ người cầm quyền đến Phi Hồ Kính một chuyến, người dứt khoát coi như bọn họ năm nhà kiếm phái thái thượng trưởng lão tốt. Lão đại, dạng này có phải là không tốt hay không? Lộ ra quá tham lam. Người trước tiên đem người kêu đến, ta xem chừng bọn họ cũng sẽ vui lòng. Trần Anh cười đến rất là vi diệu. Làm cái năm châu kiếm phái liên minh cũng không phải không thành. Hùng đại tráng không nói thêm gì, trực tiếp đáp ứng cho kia năm nhà đưa đi lời nhắn. Về phần cái khác lôi kéo giang hồ thế lực, hiển nhiên đều chẳng ra sao cả. Hắn đều chẳng muốn ở trước mặt Trần Anh nhắc lên. Kia năm nhà kiếm phái nhận được tin tức về sau, không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng. Đồng thời môn phái người cầm quyền cấp tốc lên đường, chạy về phía Bắc Địa. Bên này, đến từ đế đô, cùng đế quốc nội địa thế gia đại tộc lôi kéo mới khoan thai tới chậm. Hiển nhiên, những này toàn bộ có được cường giả thiên nhân tọa chấn thế lực. Đối với Hùng đại tráng vị này tân tấn cường giả thiên nhân mặc dù truy phủng, lại còn chưa tới liều lĩnh tình trạng, bọn họ có thể đưa ra điều kiện cũng coi như không tệ. Có thể đối Hùng đại tráng yêu cầu cũng nhiều, khẳng định không thể đáp ứng a. Không nói những cái khác, bọn họ yêu cầu Hùng đại tráng rời đi Phi Hồ Kính, hắn liền sẽ không đáp ứng. Nói đùa cái gì, Hùng đại tráng ở Phi Hồ Kính đợi nhiều dễ chịu. Trần Anh, người lĩnh chủ này cũng không quản sự, quanh năm suốt tháng đều là ra ngoài bế quan trạng thái. Có thể nói Hùng đại tráng chính là Phi Hồ Kính thực tế người quản lý. Nếu là Phi Hồ Kính hoàn toàn hoang lương cũng liền thôi, nhưng Phi Hồ Kính tốc độ phát triển cũng không phải nói đùa. Dùng một năm một cái bộ dáng mới để hình dung, không có chút nào quá phận. Mặt khác, Hùng đại tráng đã quen thuộc Phi Hồ Kính không khí. Có thể nói vô câu vô thúc muốn đánh nhau, tùy thời đều có thể kéo một phiếu cường giả cấp bậc tông sư tham dự. Đến đế quốc nội địa, cái gì đều phải nhận ước thúc. Căn bản là không thoải mái chân tay được, một điểm ý tứ đều không có. Mặt khác, thế gia đại tộc mời chào hắn cũng không có khả năng xuất ra gia tộc hạch tâm truyền thừa để hắn có tiến thêm một bước khả năng. Đã như vậy, còn không bằng trung thực đợi ở Phi Hồ Kính. Tối thiểu Trần Anh có thể giúp hắn tiếp tục tiến bộ, đạt tới cao hơn một tầng phá toái chi cảnh. Hùng đại tráng mặc dù theo thực lực tăng lên đầu óc khai khiếu, nhưng tính tình vẫn như cũ chất phác, không có chút nào quen thuộc thời thời khắc khắc đều muốn chơi tâm nhãn sinh hoạt. Bất quá, dựa theo Trần Anh chỉ thị, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Những này đế đô quyền quý cùng đế quốc nội địa thế gia đại tộc mời, mà là khai thác chiến lược kéo dài. Một bên khác, Trấn Bắc công Trần Long Thành bị Trần Anh trực tiếp gọi tới, đem tình huống vừa nói để tiện nghi phụ thân đối phó những này đế đô cùng đế quốc nội địa đến các đại gia. Tiểu tử ngươi, thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái. Nếu là đại tráng thật bị bọn họ cho đào đi, đó mới là thật phiền phức. Nói cũng phải, Bắc Địa thật vất vả xuất hiện một vị cường giả thiên nhân, cũng không thể vô cớ làm lợi đế đô bên kia ra hòa. Kia phụ thân, việc này liền giao cho ngài xử lý. Tiểu tử ngươi đem ta gọi tới, không phải liền là việc này a? Hắc hắc, ta thực tế không hứng thú chiêu đãi bọn gia hỏa này. Từng cái ngạo khí trùng thiên, có gì đặc biệt hơn người? Người cái tính tình này a, nếu là đến đế đô thật là muốn gây tai họa ăn thiệt thòi. Cho nên ta kiên quyết không chuyển ổ, trừ phi có cái gì cận cổ bí cảnh loại hình đồ chơi xuất thế, không phải ta là sẽ không chạy tới đế đô tìm tội. Chịu, Trần Long Thành cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nhà mình lão tam, tính tình quá mức lười nhác, quả thực không có một chút võ giả bốc đồng. Nếu không phải biết được thực lực lão tam kinh thiên động địa, sợ là đã sớm mở miệng răn dạy. Vẫn là lão đại lão nhị cùng lão tứ nghe lời. Hiện tại tất cả đều là cường giả, tông sư, về sau Trấn Bắc công phủ cũng không cần lo lắng sẽ tụt hậu. Về phần lão tam, vẫn là trung thực uốn tại phi hồ kính, làm ẩn tàng lớn, boss đi, có tiện nghi phụ thân. Trấn Bắc công Trần Long Thành tự thân xuất mã, ứng đối đế đô cùng đế quốc nội địa đến gia hòa tự nhiên thuận buồm xuôi. Gió, căn bản không cần đến Trần Anh ra mặt. Hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, thực lực hùng đại tráng tiến quân cấp độ thiên nhân về sau. Mộ danh, mà đến Bắc địa võ giả cũng không ở số ít, bọn họ đến phi hồ kính về sau. Tự nhiên bị nơi này nồng đậm võ phong hấp dẫn, trong đó đại bộ phận đều quyết định ở phi hồ kính an cư lạc nghiệp. Trần Anh cũng không nghĩ tới, hùng đại tráng sau khi đột phá lại còn có chuyện tốt như vậy. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Theo linh khí khôi phục phương diện càng ngày càng cao, võ giả thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị cũng là càng ngày càng trọng yếu. Cường giả cấp bậc thiên nhân, trấn áp một châu chỉ là một bữa ăn sáng. Dưới mắt hoàn cảnh, chính là thế lực nào không có cường giả cấp bậc thiên nhân, liền đợi đến triệt để xong đời đi. Mặc dù Trần Anh đối với ngoài đại tề đế quốc tình huống không phải hiểu rõ vô cùng, nhưng cũng hiểu rõ một chút, lạc hậu liền muốn bị đánh. Dưới mắt, các quốc gia hoặc là các nơi khu thế lực, vẫn là thích ứng hoàn cảnh mới thời điểm, đằng không xuất thủ làm khai cương khoách thổ. Nhưng chờ mới hoàn cảnh ổn định về sau, một chút có dã tâm quân chủ, chắc chắn sẽ không bỏ qua khoách trương cơ hội thật tốt. Theo Trần Anh cách nhìn, sợ là về sau, một quốc gia phải trăng cường đại, chỉ nhìn bọn họ đỉnh tiêm vũ lực số lượng liền minh bạch. Hoàn cảnh như vậy mặc dù còn không có triệt để hình thành, nhưng Bắc địa đã dần dần xuất hiện đầu mối như vậy. Phi hồ kính lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chính là chứng cứ rõ ràng. Nhất, bên ngoài châu người khả năng không biết, nhưng Bắc địa người lại là trong lòng hiểu rõ. Đừng nhìn Bắc địa thành các phương diện đều thuộc về Bắc địa thứ nhất, nhưng bây giờ chỉ có thể nói là hành chính cùng kinh tế trung tâm. Chân chính Bắc địa hạch tâm ngay tại hướng phi hồ kính chuyển di. Phi hồ kính bên này võ phong, còn có giáo dục hệ thống, đều đã trở thành Bắc địa cọc tiêu, hấp dẫn đông đảo Bắc địa bách tính ánh mắt. Mặc dù toàn bộ Bắc địa mở ra lôi đài công cộng đại quy mô kiến thiết, võ phong cũng bắt đầu chậm rãi hừng hực, nhưng so với đã hình thành tập tục phi hồ kính, vẫn là kém không ít. Tối thiểu, mỗi một đều có mỗi một cái địa phương đặc sắc, tăng thêm nơi đó cường hào ảnh hưởng, tình huống đều có khác biệt không nhỏ. Có địa phương cường hào vui lòng tiếp nhận mới tập tục, tích cực cố gắng hướng phi hồ kính học tập dựa sát vào. Tự nhiên cũng có địa phương cường hào bảo thủ không chịu thay đổi, hoặc là không hy vọng nhà mình ưu thế tao ngộ khiêu chiến, cho nên đối với phi hồ kính ảnh hưởng, không thể nói làm như không thấy, nhưng cải biến lại là cực nhỏ. Dưới tình huống như vậy, hùng đại tráng thành công đột phá cấp độ thiên nhân, vậy mà hấp dẫn không ít Bắc địa võ giả mang nhà mang người di chuyển phi hồ kính, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chưa nói, những này chất lượng tốt nhân khẩu phi hồ kính hoàn toàn thu nạp, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua những này mới tới cư dân, hấp dẫn càng nhiều Bắc địa bách tính di chuyển tới. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.